Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1078. Đệ 1078 chương vẫn là quá xem nhẹ. Đại Hán cùng Vân Diễn sôi nổi đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Quân sư, đây là khẩn cấp đánh bất ngờ háo. Thú tộc bên kia hẳn là có đại quân tới phạm. Ta đi trước nhìn xem chuẩn bị đối địch. Đại Hán thống lĩnh đối Vân Diễn ôm ôm tay liền mau chân đi. Ra lều trại, Vân Diễn nhìn Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển nói. Xem ra tranh đoạt khe sâu mấu chốt một trận chiến muốn tới. Các ngươi cũng đi làm hạ chuẩn bị đi, là. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần rời đi sau. Vân Diễn nhanh chóng đã phát một tin tức, cũng bước nhanh đi ra lều trại chuẩn bị tổ chức nghênh địch. Từng tiếng tập hợp kèn vang lên, Ngô Thanh Thiển đám người bị nhanh chóng tổ chức lên, tên kia đại hán thống lĩnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầy mặt nghiêm túc, thú tộc đại quân tới phạm, lần này so lần trước còn muốn hung mãnh, chúng ta đã thỉnh cầu chi viện, các ngươi nhất định phải đỉnh đến tiếp viện tiến đến hết sức, hắn dừng một chút nói. Đương nhiên, nếu là các huynh đệ có thể một lần là bắt được đối phương càng tốt. Đến lúc đó trở về phó thống lĩnh tự mình vì các ngươi khánh công, các huynh đệ. Cùng ta cùng nhau nghênh chiến. Sát, đại hán triều thành một phen đại đao. Xuất lĩnh mọi người nhanh chóng ra nơi dừng chân triều địch nhân sát đi. Nơi dừng chân nội mặt khác binh lính đồng dạng như thế. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đi theo đại bộ đội mà đi. Bệnh mỹ nhân, ta tổng cảm thấy lần này thú vực đánh bất ngờ khả năng cùng âm hồn điện kế hoạch có quan hệ. Nhất định phải tiểu tâm lãnh ngọc quân cùng những người khác tới gần, Ngô Thanh Thiển một bên lên. Đường một bên đối Phong Thần truyền âm mần ni. Phong Thần thận trọng gật gật đầu. Thiển Thiển, các nàng mục tiêu chủ yếu là ngươi. Ngươi một hồi đừng làm cho yếm rời đi bên người, yếm thăng cấp đến linh tôn lúc sau thực lực càng. Thêm cường hãn, nhạy bén độ rất cao, có nó tại bên người bảo hộ, hắn muốn yên tâm một ít. Hảo, ta nghe ngươi, Ngô Thanh Thiển đối bệnh mỹ nhân yêu cầu từ trước đến nay đều sẽ không cự tuyệt. Vẫn là lần trước địa phương, mãnh thú cùng nhân tộc binh lính dẫn đầu bắt đầu rồi một hồi tàn khốc huyết tinh chém giết. Ngô Thanh Thiển đem bá vương long phóng ra. Mang theo thông minh sắc xảo cảnh cùng thiên vũ cảnh bốn gã trị liệu hệ linh thực sư nhằm phía. Chiến địa trung tâm ân y Phong Thần xuất lĩnh thông minh sắc xảo cảnh mọi người một bên bảo hộ. Một bên giết địch, màu bạc trường kiếm tứ tán khai. Mấy trăm đem đồng thời hướng tới bốn phía mãnh thú yếu hại mà đi. Trong phút chốc công về phía trước phương mãnh thú ngã xuống đất một mảnh. Ngô Thanh Thiển làm yếm bảo hộ ở bốn phía. Đem các tiểu bảo bối thả đi ra ngoài, lấy ra pháp trượng rót vào linh lực cùng mộc hệ dị có thể. Một tầng tầng xanh đậm sắc sóng gợn ở chiến trường trung lập lòe. Nơi đi qua bị thương người miệng vết thương dần dần khép lại. Linh lực cũng có điều khôi phục, đây là Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể biến dị lúc sau một cái đặc thù năng lực. Chẳng những có thể đan liệu, còn có thể làm mọi người linh lực khôi phục. Nếu là nhằm vào đơn thể, vô luận là thương thế vẫn là linh lực khôi phục đều sẽ mau thượng rất nhiều. Lần này bởi vì tân binh thượng chiến trường đúng lúc, nhân tộc này một phương bởi vì có Ngô Thanh Thiển đàn liệu năng lực thêm vào. Như là khai ngoại quải giống nhau, bị thương thực mau bị chữa khỏi, không hề cố kỵ hung mãnh vô cùng giết địch, thú tộc tuy rằng ở số lượng thượng nhiều ra nhân tộc rất nhiều. Chính là kinh không được bọn họ trị liệu sư vô pháp đàn liệu. Hơn nữa Phong Thần rèn thượng trăm đem linh khí bị Vân Diễn làm chủ trực tiếp đưa cho khe sâu chiến. Địa binh lính sử dụng, uy lực tăng nhiều, đại lượng mãnh thú bị đánh chết, thú tộc trung ương giữa không trung, đầu chim ưng nam tử sắc mặt âm trầm nhìn về phía dưới chiến cuộc. Hắn phía trước vẫn là quá xem nhẹ Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần năng lực. Hắn màu mắt mịt mờ hướng tới nhân tộc phương hướng nhìn. Hy vọng âm hồn điện đám phế vật lần này đừng ra cái gì đường rẽ. Nếu không bọn họ tổn thất không thể đo lường. Hết chương.